cảm giác có em trai làm nũng. Không tệ nhỉ, PS thi bổ khuyết. Ý nói tổ chức thi bổ sung cho những học sinh có nguyện vọng nhưng không đủ điểm trúng tuyển đợt 1. Có lẽ giống kiểu nguyện vọng 2 của Việt Nam, cũng không biết có nên đổi thành nguyện vọng 2 không? Cho nên mèo để thi bổ khuyết, bổ lục khảo thí, ban thực nghiệm hay còn có tên lớp thực nghiệm, giống lớp chọn, lớp chuyên ở Việt Nam. Vì vậy, vẫn để ban thực nghiệm không đổi thành lớp chuyên, lớp chọn, cách chương.